Chương 150, mặt thế bắt đầu, nhiệm vụ. Đến mức nạ rủ tổ thật sự là quá hưng phấn không sai, bởi vì hưng phấn quan hệ, sau cùng còn phun huyết. Cho nên, cái này một đêm, nạ rủ tổ lại là mất ngủ. Liên tục hai ngày mất ngủ, khiến nạ rủ tổ không khỏi không nói gì. Tuy nhiên, nói ra bật sủ gì mà xả hệ cổ thì không cần nói một chút cho hắn quán đi nhờ chuyện, 1.000 trả cờ giả số lượng, cũng chính là trung nhận trình độ trả cờ giả. Tuy nhiên, bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng là không tệ, hấp thu trả cờ giả có 100 nhiều, xem như hạ nhận trình độ. Nhiều hơn nữa là không đi. 1.000 trả cờ giả quán đi nhờ đi xuống, bật sủ gì mà xả hệ cổ đặc chế đều có điểm được không? Cũng còn khá có nạ rủ tổ ở một mảnh hỗ trợ điều chỉnh mới thành công. Tuy nhiên, cũng bởi như thế, cũng mệt mỏi nạ rủ tổ đủ thở gấp. Quán đi nhờ cái gì quả nhiên không phải là người ngàn, liền quên không thèm để ý trả cờ dạ thượng hạn tiêu hao. Nhưng là, chỉ một tình huống như thế cũng làm người ta ngắm mà thôi bộ. Xem ra, quán đi nhờ cái gì sau này hay lại là chỉ số lượng không nên đi hướng á hạ nhận trả cờ dạ, còn có bật sủ gì mà xả hệ cổ kiếm thuật. Có thể nói, bây giờ bật sủ gì mà xả hệ cổ, hoàn toàn không thấp hơn một tên hạ nhẫn. Mặc dù sẽ không nhẫn thuật, nhưng là, đơn đan kiếm thuật liền có thể vượt qua phần lớn không có huyết kế giới hạn hạ nhẫn. Không thể không nói xả hệ cổ chín tử hay lại là rất lợi hại. Lại nói, một ngày trùng trùng mà qua, rất nhanh, ngày thứ hai cũng là đến gần. Cũng đại biểu mà thế tới. Bây giờ... Nạ dù tổ cũng là xem như thấy sao thiên nhất cả ngày cút của bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính. Tuy nhiên, tốt giống người ta đối với nạ dù tổ không có bao nhiêu hảo cảm là được. Dù sao, hắn chính là nghe nói, nạ dù tổ vừa đến liền đi quay rối mỹ giả mổ tổ dậy cùng sẽ ạ tạ kịch hai nàng á hai cái từ tiểu nhân thanh mai trúc mã. Vô luận như thế nào cổ mũ rổ ta ca si cũng đối với nạ dù tổ có hảo cảm không đứng lên. Tuy nhiên, cưỡng bức nạ rủ tổ ở chỗ này hệ thống thiết định chi danh cổ mù rổ Takashi cũng là không dám có cái gì bất mãn biểu thị. Chẳng qua là thỉnh thoảng khó chịu nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Đối với lần này, nạ rủ tổ không nhìn thẳng. Còn ở ngay trước mặt hắn trêu đùa mì ra mổ tổ dậy. Cái này khiến cổ mù rổ Takashi càng là kém điểm tức chết, hết sức khó chịu trực tiếp cút cua. Mang đến nhắm mắt làm ngơ. Lao thử sao thiên đối với cái đó bị chính mình đuổi đi học sinh nói đánh giá lần nữa từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, âm thanh còn không tiểu, ít nhất bên cạnh hắn mỹ giả mổ tổ dậy cùng sẽ ạ tạ kịch có thể nghe được. Cái này khiến hai nàng không khỏi nhướng mày một cái, không phải là đối với nạ rủ tổ, mà chính là đối với cổ mù rổ Takashi. Dù sao, cổ mù rổ Takashi hành động bắt đầu khiến mẹ nó rất là thất vọng. Thanh mai trúc mã bị điều bộ phim. Thậm chí ngay cả cổ họng một tiếng cũng không dám, sau cùng thậm chí còn trốn đi nha. Mà nạ rủ tổ, nhìn cổ mù rổ Takashi rời đi thân ảnh, khoe miệng không khỏi câu khởi một tia tà tiếu. Nội dung cốt truyện, lập tức phải bắt đầu nói cách khác, tận thế, muốn tới. Không để ý đến cổ mù rổ Takashi rời đi, nạ rủ tổ tiếp tục cùng bên cạnh hai cái mỹ nữ nói tới nhân sinh tới. Quả nhiên, cùng nạ rủ tổ nghĩ không sai biệt lắm. Cổ mù rổ Takashi đi ra ngoài không có nửa giờ, liền vội và chạy trở lại. Trực tiếp xô cửa mà vào. Cổ mù rổ Takashi, ngươi đang ở đây nhiều cái gì à, không chỉ có trốn tiết, bây giờ còn tới quấy loạn lớp nhìn không có chút nào lễ phép tiến vào tiểu phòng Takashi. Cái đó đi học lao sư không khỏi tức giận mắng. Hiển nhiên, là đem nạ rủ tô nơi nào bị tức toàn bộ phát tiết ở cổ mù rổ Takashi trên thân. Cái gì? Ngươi nói nạ rủ tổ thế nào khí cái này lão sư, được rồi, không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể, giờ học không lên lớp, còn công khai khiêu khích bên người hai cái nữ sinh. Nghiêm trọng nhất còn là nói rất lớn tiếng, trên căn bản người trong lớp đều có thể nghe được. Tuy nhiên, ngại vì nạ rủ tổ hung danh thật sự là quá vang dội. Cho nên, cái này lão sư giận mà không dám nói gì. Cho nên, bây giờ cổ mù rồ ta ca si gục hoác. Đến, chúng ta đi mau thật giống như cổ mù rổ Takashi không có để ý hắn đi, đi tới mỹ giả mổ tổ dậy trước người của, không nói lời nào đem mỹ giả mổ tổ lì giả đứng lên. Hướng về phía mỹ giả mổ tổ dậy, cổ mù rổ Takashi nói ra. Ngươi đang nói gì ai nhìn cổ mù rổ Takashi, mỹ giả mổ tổ dậy không khỏi nói ra, âm thanh nói cao mấy chia, hiển nhiên, đối với cổ mủ rổ Takashi cách làm như thế không phải là rất vẹn toàn. Thêm chuyện lúc trước, thì càng thêm bất mãn đứng lên. Tóm lại theo ta đi là được, không để ý đến Mỹ giả mổ tổ giày, không, hoặc giả nói là không có chú ý tới Mỹ giả mổ tổ giày này có chút bất mãn biểu tình. Cổ mù rổ Takashi lần nữa nói ra. Cước 3x3, 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ này, cổ mù rổ, ngã xuống đất chuyện gì xảy ra nói chuyện băng. Đối mặt nạ rủ tổ trêu đùa Mỹ giả mổ tổ giày hắn cái này chính quy bạn trai là dám giận không dám nói, nhưng là... Đối với cổ mù rồ Takashi, hắn vẫn biểu thị cảm giác về sự tồn tại của chính mình đứng dậy. Ở cửa trường học phát sinh giết người sự kiện, tình huống rất không song nhìn vĩnh, cổ mù rồ Takashi cũng là nhìn hắn liếc một chút, hướng về phía hắn ngắn gọn nói ra. Giết người nghe được cổ mù rồ Takashi mà nói, vĩnh không khỏi nói ra, sấn sắc lộ ra rất là khiếp sợ, đây là thật sao, lừa ngươi lại có ích lợi gì a, rõ ràng không giống cùng dùng ở nói nhiều, quay đầu. Nhìn Mỹ giả mổ tổ giày, lần nữa nói ra, bây giờ nhanh theo ta đi ngươi nhiều cái gì à, thiệt là nhìn cổ mù rổ Takashi này cường ngạnh dáng vẻ, Mỹ giả mổ tổ giày không khỏi đem hắn tay hất ra, hướng về phía hắn nói ra, ngươi trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì a, ba nói thật, đây không phải là nguyên tắc, cho nên, nhất định cổ mù rổ Takashi một cái tát là không có khả năng đánh xuống. Ở cổ mù rổ Takashi một tổ mổ trưởng vừa muốn vô xuống thời điểm, Nạ rủ tổ liền đã tới Mỹ giả mổ tổ giày trước mặt của, một thanh đem cổ mù rổ Takashi tay nắm ở trong tay. Nói thật, cổ mù rổ Takashi đúng không? Ngươi nhiều cái gì ta có thể bất kể, dù sao ta cùng Mỹ giả mổ tổ giày đồng học cũng nhận biết một ngày, nói không trên cái gì quen thuộc, nhưng là, ngươi đánh nữ người đâu, ta đây thì không khỏi không quản nhìn cổ mù rổ Takashi, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Mắt thần rất là lời nhiều. Trong nháy mắt đó ánh mắt tiếp xúc, khiến cổ mù rồ Takashi không khỏi toát ra mồ hôi lạnh mà lúc này, Mỹ giả mổ tổ giày cũng là kịp phản ứng. Rất rõ ràng, hắn biết nói cổ mù rồ Takashi nghĩ đánh nàng, không khỏi, có lẽ là điều kiện phản xạ đi, thân thể của nàng, hướng nạ rủ tổ sau lưng nhích lại gần đến hoàn toàn là hai loại hiệu quả. Nếu là cổ mù rồ Takashi này một cái tắt đánh hạ qua mà nói, Mỹ giả mổ tổ giày sẽ khuất phục. Ở trong mắt người khác, cổ mù rồ Takashi liền là đại nam nhân chủ ý, rất là chi gió, đặc biệt là ở Nhật Bản như vậy địa phương. Nhưng là, bây giờ, bị nạ rủ tổ tiếp theo, hiệu quả cũng không giống nhau. Mỹ giả mổ tổ giày rõ ràng đối với cổ mù rồ Takashi hảo cảm cấp tốc hạ hàng. Ngay cả coi như người đều cảm thấy cổ mù rồ Takashi rất là ngang ngược không biết lý lẽ. Lại đánh nữ người, không muốn nói như nở dê người khác gờ. Cùng cổ mù rồ Takashi quan hệ tương đối khá vĩnh hòa sẽ ạ tạ kết cũng là không khỏi lông mày ám mặt nhăn. Đối với cổ mù rồ Takashi rõ ràng bất mãn đứng lên, đặc biệt là vĩnh, bây giờ cung bản giấy nói cái gì cũng là hắn bạn gái, nạ rủ tô mặc dù nói trêu đùa mỹ giả mổ tổ giày, nhưng là, cũng không có tay máy tay chân, chỉ chẳng qua chỉ là chót miệng trên hoa hoa thôi. Như vậy một so với đứng lên. Cổ mù rồ Takashi nhất định bi kịch đi thôi, không cho cổ mù rồ Takashi cơ hội giải thích. Ở nói xong cổ mù rồ Takashi sau, hướng về phía Mỹ giả mổ tổ giày, sẽ ạ tạ kết các loại mấy cái vây đi lên người. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói ra. Này, đi nơi nào a, hướng về phía nạ dù tổ, sẽ ạ tạ kết không khỏi nói ra. Tuy nhiên, có thể là bởi vì chuyện mới vừa rồi đi, rất rõ ràng, đối với 203 với nạ dù tổ. Sẽ ạ tạ kịch giọng của đã khá nhiều. Vừa mới cái kia cổ mũ rổ Takashi không phải đã nói rồi sao, trong học viên phát sinh giết người sự kiện. Cho nên, bây giờ, tốt nhất còn không có đưa tới hốt hoảng thời điểm chúng ta đi trước, không phải vậy đến lúc đó liền phiền toái. Nhìn sẽ ạ tạ kịch. Nạ dù tô nhàn nhạt nói ra. Nói xong, kéo bên người mỹ giả mổ tổ giày tay, đem ra các của mình kẹp lấy tới, trực tiếp đi ra phòng học. Nạ dù tổ làm như vậy cũng có thâm ý, kéo mỹ giả mổ tổ giày so với kéo sẽ ạ tạ kịch tốt hơn rất nhiều. Mỹ giả mổ tổ giày đi ra, cổ mù rồ Takashi cùng dụng tự nhưng sẽ cùng theo đi ra, mà cổ mù rồ Takashi cũng đi ra, sẽ ạ tạ kịch làm sao có thể không ra, còn nữa, sẽ ạ tạ kịch đi ra, này cái hỉ giả nổ cổ tạ 90% cũng sẽ ra mà nạ dù tổ làm như vậy, cũng là có nguyên nhân, ở cổ mù rồ Takashi lúc tiến vào. hệ thống âm thanh đã tại nạ rủ tổ vang lên bên thai Ken nội dung cốt truyện bắt đầu. Chủ tuyến nhiệm vụ phát ra Ken chủ tuyến nhiệm vụ 1, đi theo cổ mù rồ Takashi, mì dạ mổ tổ dày, xe ạ tạ kích, khi giả nổ cổ tạ, bật xù gì mà xả hệ cổ, mà gì quả xỉ dù cả, ạ linh đi xe ạ nhà. Cũng bảo hộ bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng toàn thuộc tính gia tăng 30 điểm. Linh hồn năng lượng 200 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt mỗi chết một người khấu trừ toàn thuộc tính 10 điểm. Có hay không nhận Ken chủ tuyến nhiệm vụ nhị, ngăn trở tiến công sẽ ạ nhà tang thi 10 phút, là sẽ ạ nhà người tranh thủ rút lui thời gian, đảm nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng toàn thuộc tính gia tăng 50 điểm. Linh hồn năng lượng 3 kêu điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt toàn thuộc tính hạ xuống 2 kêu. Có hay không tiếp tục Ken chủ tuyến nhiệm vụ tam, đánh chết quả chìa xì đồ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng linh hồn năng lượng 30 điểm. Nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính hàng thấp 50. Có hay không nhận?